Chương 164, chạy chuyến đường dài. Chương 164, chạy chuyến đường dài. Vương Dương đến tìm Doãn Bình, ngoại trừ nói cho hắn biết cậu ca chết tin tức bên ngoài, còn nói với hắn rồi cậu ca một ít lâm trung giao phó. Nói xong những thứ kia, Doãn Bình rốt cuộc không khống chế được chính mình khóc, bất quá cậu ca lưu đồ vật cùng tiền Vương Dương còn chưa có đi cầm, chờ vụ án này sau khi kết thúc, chờ Doãn Bình bọn họ đều an toàn, lại đem kia chút ít lấy các thứ ra, khi đó, một lần nữa cho Doãn Bình cùng cậu Hướng Dương mẹ cũng không muộn. Bây giờ trọng yếu nhất, hay là đem vụ án này trước phá hỏng. Cậu ca đã chết, chỗ của hắn phải biết chúng ta đều đã biết, dưới mắt tối mấu chốt là phải tìm tới cái kia Vương ca, ta cần phải Vương ca toàn bộ tài liệu, bao gồm hắn nữ nhân, hắn thường đi địa phương chờ một chút Vương ca phần lớn tài liệu, Vương Dương đã từ cậu Hướng Dương kia lấy được, nhưng chân chính có dùng đầu mối rất ít. Ở đồn công an thời điểm, Vương Dương tra được Vương ca ngày sinh, đáng tiếc đây là một ngày nghỉ kỳ, căn bản không dùng. Ngoài ra Cổ Phong cùng Lý đội trưởng bọn họ đã đi tìm Bình Thường cùng hắn có quan hệ mấy nữ nhân tử, ra cậu ca chuyện sau đó, Vương Dương đối với cái này cũng không báo quá lớn lòng tin. Đối phương có cao thủ ở, làm sao sẽ không phòng bị một điểm này. Ta Bình Thường cùng Vương ca tiếp xúc cũng không nhiều, hắn là cái có nguyên tắc người, bởi vì ta là cậu ca người, cho tới bây giờ không đối với ta làm qua cái gì, nói qua gì đó, bất quá có lần ta cùng mấy người tỉ muội uống rượu. Bọn họ thật giống như nhắc qua, Vương ca đã từng bị lây bệnh rồi, đều rất sợ hãi Vương ca tìm bọn hắn Doãn Bình cẩn thận nhớ lại, từ từ suy nghĩ nổi lên một chuyện. Lây, bệnh lây qua đường sinh dục Vương Dương hơi sừng sờ, lập tức hỏi một câu. Phải bất quá ta cũng chỉ là nghe nói, cụ thể cũng không biết, vẫn là kia mấy người nữ nhân lặng lẽ nghị luận thời điểm nghe được bệnh lây qua đường sinh dục, này là nam nhân khó mà mở miệng một chuyện, liền cậu Hướng Dương cũng không biết. Nếu như Vương ca thật bị lây bệnh qua đường sinh dục mà nói, vậy hắn tất nhiên phải đi bệnh viện chữa trị, còn đối với chẩn đoán chính xác bệnh lây qua đường sinh dục bệnh nhân, bệnh viện cũng sẽ lưu ngăn hồ sơ, không chỉ là cất giữ ca bệnh, còn có thể cất giữ huyết dịch hàng mẫu. Chuyện này, vẫn là Vương Dương năm ngoái đi làm thời điểm, nghe khách hàng nói về mới biết. Bất quá này gần giới hạn với chính quy bệnh viện, bình thường tiểu bệnh viện sẽ không như thế làm cũng không biết. Người trước lưu lại nơi này, ta đi ra ngoài xuống, nhớ, nơi nào cũng không muốn đi, nếu như muốn lên gì đó hữu dụng đầu mối, lập tức cùng ta liên lạc. Vương Dương nhanh chóng cùng Doãn Bình nói câu, nhanh chóng ra cửa. Lý đội trưởng cùng Cổ Phong cùng đi kiểm soát những cô gái kia, vẫn chưa về, nô tổ trưởng đã trở lại, đối diện cậu Hướng Dương quỷ hồn chứng từ nhức đầu. Những thứ này chứng từ, muốn là vẫn còn sống cậu Hướng Dương giao ra mà nói, kia rất hữu dụng. Ít nhất sau đó phá án thời điểm có thể làm một phần chứng cứ, nhưng những này chứng từ xuất từ một cái quỷ hồn miệng, dù là biết là thật, cũng không thể bày ra. Cứ như vậy, tiếp vụ án chỉ có thể len lén đi thăm dò. Vương Sở Hoa bên kia đã phái người đi nhìn chòng chọc, nhưng cũng chỉ có thể là trước nhìn chằm chằm, không có một chút chứng cứ, đừng nói bắt người, ngay cả lục soát đều không thể đi lục soát. Vương Sở Hoa còn có một thân phận để cho bọn họ rất là kiêng kỵ. Đại biểu nhân dân toàn quốc. Nô tổ trưởng, ngươi có thể hay không lập tức điều tra thành phố toàn bộ bệnh viện, ta vừa mới hiểu qua, Vương ca đã từng qua được bệnh lây qua đường sinh dục, không có thể tìm được do NG ma u của hắn hàng mẫu, chỉ cần có huyết dịch hàng mẫu, ta ắt có niềm tin tìm tới hắn. Thấy Nô tổ trưởng, Vương Dương lập tức đi thẳng vào vấn đề, nói ra tự mình tiến tới ý được, không thành vấn đề, ta lập tức sắp xếp người đi thăm dò. Nô tổ trưởng lập tức đáp ứng. Trải qua phòng thẩm vấn sự tình sau đó, hắn bây giờ cùng Lý đội trưởng giống nhau, đối với Vương Dương đều là vừa kính vừa sợ, Vương Dương phân phó không có chút nào dám phản đối. Nếu là bình thường, có người nói với hắn có huyết dịch liền có thể tìm được người, hắn có thể phun người kia mặt đầy, nhưng bây giờ, nói lời này lại vừa là Vương Dương, hắn một điểm hoài nghi cũng không có. Người khác không làm được, đặt ở Vương Dương trên người thì có thể. Tìm tới cậu ca không phải là một có sẵn tiền lệ. Vương ca được không phải là cái gì tốt bệnh, lưu lại chính mình tên thật có khả năng rất thấp, nhưng hắn bất kể lưu tên gì, điện thoại dù sao phải lưu chính mình, như vậy thuận lợi liên lạc, dựa vào số điện thoại đi tìm, thật đúng là để cho Ngô tổ trưởng bọn họ tìm được. Tìm ra Vương ca chữa bệnh bệnh viện thời điểm, đã là hơn 7 giờ tối, trời đã tối rồi. Vốn là thật cao hứng đi ra nghĩ xong thú vị cái cuối tuần, ai cũng không muốn đụng phải như vậy chuyện, cũng còn khá nhâm lập quên đối với cái này mở, đại gia ở nhà khách đánh bài, nói chuyện phiếm, chơi đùa giống nhau phi thường cao hứng. Nhâm lập quên vẫn cùng đại gia hẹn xong, ngày mai cũng chính là chủ nhật, nếu là ở chỗ này bực bội mà nói, ngày mai sẽ về trước trường học, trong trường học chơi đùa, không đi ra. Nàng cái yêu cầu này, Vương Dương cuối cùng chỉ có thể đồng ý cũng không thể vụ án một ngày không phá, vẫn quan của BNHN, vậy bọn họ cùng phạm nhân không khác nhau bao nhiêu, chỉ cần bọn họ chú ý an toàn, đường đi không người địa phương, cũng không muốn tách ra, tạm thời vẫn là an toàn. Những độc chất kia buôn bán biết rõ mình đã bại lộ, cảnh sát chính đang tìm bọn hắn, đến trước mặt mọi người tới trả thù có khả năng rất nhỏ, muốn chân chính giúp bọn hắn giải thoát, chỉ có mau sớm phá vụ án này mới được. Vương ca rất quý trọng chính mình, hắn bệnh viện là bệnh viện lớn, thật đúng là lưu lại hàng mẫu. Những thứ này hàng mẫu chỉ có thể cất giữ một năm, cũng may hắn là 9 tháng trước tới nơi này chữa bệnh, huyết dịch hàng mẫu vẫn còn, hơn 8 giờ tối chung, cảnh sát sẽ cầm một ít ống nghiệm chất lỏng trở lại. Có huyết dịch hàng mẫu, thì đồng nghĩa với có Vương ca huyết mạch. Huyết mạch tìm người, Vương Tử Hàng đem Ngô tổ trưởng bọn họ trước mời đi ra ngoài, Vương Dương rất nhanh cho gọi ra Tầm Long Thước. Tầm Long Thức đem trong ống nghiệm huyết mạch hấp thu một điểm, còn lại đều cho ném ra ngoài. Huyết dịch này không sạch sẽ, liền Tầm Long Thức đều chê. Tầm Long Thức kim quang nhanh chóng long lánh, Vương Dương Nam Phương, Vương ca đã chạy, hơn nữa so với cậu ca chạy xa hơn, hắn ở 100 km ra ngoài địa phương. Chỗ đó vừa vặn có một thành phố lớn, cái này Vương ca là một người thông minh, hắn biết pháp, biết rõ bây giờ chứng cứ không đủ để đối với hắn mở ra lệnh truy nã. Chỉ cần không có lệnh truy nã, hắn không có ở đây vùng này, để cho bọn cảnh sát không tìm được hắn, hắn liền không có việc gì. Ngô tổ trưởng, trời buổi tối chúng ta phải chạy chuyến đường dài rồi thu hồi Tầm Long Thước, Vương Dương một lần nữa gọi về Ngô tổ trưởng bọn họ, bất đắc dĩ nói câu, Vương ca đã chạy đi ra ngoài, không có ở đây vùng này, muốn bắt hắn, chỉ có thể cùng đi. Không thành vấn đề, chỉ cần có thể bắt người, đừng nói đường dài. Chính là xuất ngoại cũng không thành vấn đề Ngô tổ trưởng vội vàng đồng ý, Vương Dương nhanh như vậy liền có thể biết người ở đâu để cho hắn rất là tò mò, nhưng trong lòng của hắn hiểu hơn, Vương Dương là chân chính cao nhân, sẽ không nói cho hắn mình tại sao làm được những thứ này. Còn có một chút, coi như hắn biết lại có thể thế nào, các cao nhân biện pháp hắn lại không học được, còn không bằng không biết. Vương Dương cho Cổ Phong gọi điện thoại, để cho hắn tạm thời trước lưu lại, âm thầm bảo vệ Diêm Bằng Siêu bọn họ. Mình và Ngô tổ trưởng bọn họ cùng rời đi, xác định Vương ca chỗ phương vị, liền muốn sớm bắt hắn lại, hắn giá trị so với cậu ca cao hơn, nếu như có thể bắt người, từ trong miệng hắn thu được chứng cơ quan trọng, thì có thể đem vụ án này hoàn toàn phá hỏng. Vụ án phá, Ngô tổ trưởng bọn họ có công, Vương Dương cũng không cần lo lắng người bên cạnh an toàn.